Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 65, thống khổ chi ngọn nguồn. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này bị đóng băng ở Louis đám ba người. Thân thể bọn họ bên trong ẩn chứa bàng đại linh hồn năng lượng. Không chỉ có là có thể trợ giúp số 13 tăng thực lực lên. Càng là tại vì sở dịch tăng lên thực lực. Chỉ bất quá, số 13 tăng lên là rõ ràng. Hắn chính là dùng đơn giản thô bạo phương pháp trực tiếp tước đoạt Louis đám ba người linh hồn năng lượng, rót vào chính mình thân thể bên trong, làm được bản thân mạnh lên. Ngược lại là sở dịch mạnh lên, chính là lặng lẽ, bởi vì ngoại nhân không có cách nào quan sát ma tượng trong không gian biến hóa. Sở dịch chính mình lại là không có cái kia phần tinh lực chú ý ma tượng trong không gian biến hóa. Cho nên làm nhân gian đạo uy năng theo tu la ma tượng thôn phệ Louis đám ba người linh hồn năng lượng, lại một lần có vẻ lấy tăng lên lúc, sở dịch tự thân cũng không có quá nhiều cảm giác. Chỉ là phát hiện hắn có thể thấy rõ ràng linh hồn chi chùy trúng đích số 13 trên thân. Gõ đánh đi ra cái kia sợi không hiểu khí tức đến cùng là cái gì. Nhưng thống khổ thật có thể bị gõ đánh đi ra sao? Hơi hơi nheo cặp mắt lại, sở dịch dùng tâm cảm thụ lấy theo số 13 trong thân thể gõ đánh đi ra thống khổ khí tức. Rất là hồ nghi liếc tay bên trong linh hồn chi chùy liếc một chút. Rất là hiếu kỳ linh hồn chi chùy phải chăng có dạng này công năng. Mà muốn chứng minh điểm này mà thực rất đơn giản. Cái kia chính là không ngừng dùng số 13 làm thí nghiệm tốt. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch bỗng nhiên nheo cặp mắt lại, chợt cầm thật chặt linh hồn chi chùy truy bính bộ phận. Bành, tật phong bộ, thân thể hóa lưu quang. Duy vì ưu thế tốc độ tình huống dưới, vô luận số 13 hấp thu nhiều ít linh hồn năng lượng, vô luận hắn thân thể đến cùng là biến đến khổng lồ cỡ nào, tại sở dịch trước mặt đều chỉ là một cái không thể di động bia ngắm mà thôi. Mà tại lần này tật phong bộ sử dụng sau, quả nhiên lúc trước đã có sâu sắc giáo huấn, số 13 vẫn như cũ là không có cách nào đuổi theo sở dịch tốc độ. Thậm chí hắn cảm quan vẫn dừng lại tại sở dịch lúc trước cái kia cái tật phong bộ di động. Cảm giác được lưng bị đau thời điểm chính là cấp tốc quay người. Muốn dùng chính diện đến đối mặt sở dịch. Thế mà, số 13, bất ngờ là, hắn vừa mới chuyển thân thể muốn mặt hướng sở dịch thời khắc bên trong. Sở dịch thứ đòn thứ hai, tật phong bộ, sử dụng mà ra. Thật vừa đúng lúc ngay tại, số 13, xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt. Lại một lần đi vào, số 13, phía sau. Như vậy lúc này thời điểm, còn cần có bất cứ chút do dự nào sao? Khuôn mặt vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Lại một lần đối mặt, số 13, lưng. Sở dịch không có chút nào lưu tình. Khua tay linh hồn chi chùy chính là hung hăng rơi xuống. Cong, linh hồn chi chùy hung hăng gõ vào, số 13, lưng chỗ. Vang lên một đạo ngột ngạt thanh âm. Mà tại cái kia nói ngột ngạt thanh âm về sau, lại một lần bị đau, số 13, kém chút thì một cái lảo đảo quỳ ở trên mặt đất phía trên. Liền hắn đều không rõ ràng vì sao sở dịch linh hồn chi chùy đánh ở trên người hắn. Đúng là có thể sinh ra như vậy đau nhức cảm giác. Ngược lại là sở dịch, linh hồn chi chùy đánh, linh thể, đến cùng có thể tạo thành như thế nào thương tổn. Sở dịch không có nửa điểm hứng thú, liền, số 13, thống khổ té quỵ dưới đất. Tạm thời không có sức đối kháng, sở dịch đều là không có nửa điểm hứng thú. Duy nhất để sở dịch cảm thấy hứng thú là, tại hắn mấy lần sử dụng linh hồn chi chùy hướng về phía, số 13, làm khó dễ về sau. Linh hồn chi chùy càng nhiều ảo diệu dần dần để lộ. Riêng là lần này sở dịch dùng linh hồn chi chùy lần nữa gõ vào số 13, lưng chỗ. Không chỉ có là theo số 13 trong thân thể lần nữa đánh ra thống khổ khí tức. Càng làm cho, số 13, lưng chỗ cái kia bộ phận linh hồn năng lượng biến đến càng thêm ngưng thực. Thời điểm, khuôn mặt mỉm cười chuyển hóa làm bất đắc dĩ nụ cười. Tại Sở Dịch lộ ra cái kia vệt bất đắc dĩ nụ cười thời điểm, hắn mới chính thức hiểu được linh hồn chi trùy tránh thức tác dụng cũng không phải là đả thương địch thủ, mà chính là thối luyện linh hồn. Thật sự là khôi hài, trước đó ta dùng linh hồn chi trùy đến công kích cái kia gia hỏa. Nhìn cái kia gia hỏa thống khổ bộ dáng, còn tưởng rằng linh hồn chi trùy chính là chuyên môn khắc chế những thứ này, linh thể, tu la thần. Binh đây, ai muốn đến linh hồn chi trùy tác dụng hoàn toàn cũng không phải là dùng đến đối địch, mà chính là dùng đến thối luyện linh hồn. Vô luận là trước mặt ta cái kia gia hỏa, vẫn là bên kia Louis đám ba người, bọn họ linh hồn năng lượng tuy là vô cùng to lớn, có thể cứu căn kết để bọn họ có thể nắm giữ khổng lồ như vậy linh hồn năng lượng, cũng không phải là làm từng bước tu luyện ngưng kết đến, mà là dựa vào ngoại lực, hoặc là nói là dựa vào khoa học cuồng nhân địch mạc dùng thống khổ kích thích, làm đến bọn hắn tại đốt cháy giai đoạn bên trong thu hoạch được. Cho nên, đầu tiên là liếc mắt, trước mặt, số 13, tiếp lấy lại dùng ánh mắt còn lại nhìn xem bên kia Louis đám ba người. Sở Dịch tiếp tục âm thầm suy nghĩ, cho nên, vô luận trước mắt ta cái kia gia hỏa, vẫn là Louis bọn họ linh hồn năng lượng đều không đủ thuần chủng. Mà ta linh hồn chi trùy tác dụng thực tế là dùng đến thối luyện linh hồn năng lượng. Bởi vậy đánh trên người bọn hắn, tự nhiên là có thể thối luyện ra bên trong tạp chí. Cũng chính là để bọn hắn linh hồn năng lượng biến đến cường đại cội nguồn. Cái kia, tên là thống khổ cội nguồn. Trước mắt ta cái kia ra hỏa chỗ lấy thống khổ, chỉ sợ sẽ là bởi vì linh hồn chi trùy thối luyện linh hồn thời điểm, cưỡng ép tước đoạt những thống khổ kia chi ngọn nguồn duyên cớ a. Thực ta linh hồn chi trùy cũng không có tránh thức thương tổn đến hắn. Như vậy tổng tới nói cũng là coi như nắm giữ linh hồn chi trùy ta, vẫn không có cách nào chiến thắng trước mắt ta cái kia gia hỏa. Mà lại ta muốn là dùng linh hồn chi trùy tiếp tục cùng hắn tác chiến, dần dần đem hắn linh hồn năng lượng bên trong tạp chất, cũng chính là thống khổ chi ngọn nguồn hoàn toàn bài xuất, khiến cái kia gia hỏa linh hồn năng lượng biến đến thuần túy không gì sánh được. Ngược lại là sẽ để cho hắn trở nên càng thêm cường đại rồi. Âm thầm tâm nói một tiếng, Sở Dịch không khỏi âm thầm thở dài. Tâm đạo, số 13, dạng này gia hỏa quả nhiên là quá nan giải quyết. May mắn linh hồn năng lượng bên trong trộn lẫn lấy thống khổ chi ngọn nguồn bài xuất lúc số 13 là vô cùng thống khổ, để hắn nghĩ lầm Sở Dịch linh hồn chi trùy thật có thể tổn thương đến hắn. Không phải vậy muốn là số 13 biết Sở Dịch linh hồn chi trùy chỉ có thể trợ giúp hắn mạnh lên lời nói, chỉ sợ Sở Dịch chỗ phải đối mặt cục diện liền muốn càng thêm gian nan. Cho nên vì không cho cục diện biến đến càng thêm gian nan, thừa dịp số 13 đang ở nơi đó thống khổ kêu rên lúc, Sở Dịch lặng lẽ chuyển biến linh hồn chi trùy hình thái, một lần nữa hóa thành tu la chi nhận, đang ở nơi đó yên lặng nhìn chằm chằm số 13 thống khổ ngã xuống đất bóng lưng, suy nghĩ dùng loại phương pháp nào mới có thể đem tránh thức giải quyết hết. Song khi Sở Dịch ở nơi đó yên lặng suy nghĩ đồng thời, Sở Dịch lại là vẫn không có phát hiện, hắn dùng linh hồn chi trùy theo số 13 trong thân thể gõ ra ngoài thống khổ chi ngọn nguồn, cũng không có theo số 13 thể nội bị ngâm luyện ra về sau trực tiếp biến mất trong không khí, mà chính là bị linh hồn chi trùy hấp dẫn, theo linh hồn chi trùy bị nuốt hết tại ma tượng trong không gian. Ngay sau đó, đợi đến bị linh hồn chi trùy dẫn đạo đến thống khổ chi ngọn nguồn, chậm rãi ngưng tụ tại ma tượng trong không gian, về sau lại là dần dần bao phủ tại Tu La Ma tượng trước người. Đã ngưng tụ tốt hình thái ác ma hạt giống phía trên lúc, ầm ầm. Thống ngổ vì ngọn nguồn, tẩm bổ ác ma, trong chốc lát, ác ma hạt giống tại thôn phệ thống khổ chi ngọn nguồn về sau. Đầu tiên là toát ra từng trận khói đen, đem ma tượng trong không gian Tu La Ma tượng đều che giấu ở bên trong. Mà ma tượng trong không gian Tu La Ma tượng đâu? Bị khói đen che giấu, Tu La Ma tượng cũng không có ngồi chờ chết chờ đợi cái kia cỗ khói đen đem thôn phệ. Mà là tại song đồng, tăng thêm chỗ mi tâm Tu La chi đồng đều sáng lên huyết sắc quang mang về sau. Sáu tay cùng chuyển động, đem cái kia cỗ khói đen phát ra mà khởi nguồn tuyền. Cái viên kia thôn phệ thống khổ chi ngọn nguồn ác ma hạt giống nâng ở bên trong. Vô luận ngươi như thế nào trốn, đều trốn không thoát ta trong lòng bàn tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.